Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu từng chữ, có vẻ câu được câu không? Bắt được hắn ta rồi chứ? Dạ, chúng tôi đang giam giữ hắn. Lần này tuyệt đối không để cho nó trốn thoát. Dạ vâng, xin anh yên tâm ạ. Các cậu lo đi, bây giờ tôi tới. Tôi nghe lăng máng được câu bây giờ tôi tới. Vũ Hàn định đi đâu hay sao? Tôi vội vàng nhắm mắt lại ôm gối, làm tư thế mình đang ngủ rất say. Tôi thấy anh gấp máy tính lại, khoác vội chiếc áo tràng dài màu đen, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tôi mở mắt ra rồi đi trên chân trần ngó theo. Đêm hôm nay còn vội vàng đi ra ngoài làm gì không biết. Không được rời xa nhau. Nghe câu nói sao mà ứa cả tim gan, anh ơi. Tôi làm sao mà dám nói, mai mốt ta xa nhau rồi. Nhất định anh phải hạnh phúc. Tôi rơi nước mắt, nhìn theo chiếc lắc tay đang được đeo lên cổ tay phải của mình. Anh nói đúng. Hai trái tim chỉ đẹp khi nó gắn chặt vào nhau để tạo nên những điều hoàn hảo. Nhưng trên đời này đâu phải cái gì muốn cũng được. Có những thứ bắt buộc phải chấp nhận. Vũ Hàn cười tươi. Nó thực sự được sinh ra là để dành cho em vậy. Rất đẹp, nhưng mà em có thích không? Tôi nhìn anh mỉm cười rồi gật đầu. Nó rất đẹp, cảm ơn anh. Anh luôn là người mang đến cho em những điều tuyệt vời nhất. Chỉ cần em thích là được. Tuyệt đối không được làm mất nó nhé. Cả tấm chân tình tôi dành cho em đều gói gọn trong đó. Trái tim của tôi, em phải giữ cẩn thận, không được lạc mất đâu đấy. Sao cho em trọng trách to lớn như thế này mà em sơ suất là chết với tôi đấy, biết chưa? Thật tình, tự nhiên đi giao cho người ta lại còn quay ra uy hiếp. Đúng là chỉ có ác ma mới làm được như vậy. Vũ Hàn mỉm cười lặp đi lặp lại. Cái tên ác ma nghe cũng đáng yêu phết. Sau khi đã no cái bụng ấm cái thân, theo lời hứa, chúng tôi di chuyển đến đường bộ trên không. Ngước mắt nhìn lên, con đường nằm ở độ cao khoảng 20 mét. Vũ Hàn biết tôi là người khá sợ độ cao. Anh nắm chặt tay tôi như một sự động viên nhắc nhở. Không sao, đã có anh ở đây rồi. Có muốn cùng anh trải nghiệm những thứ em sợ hãi không? Anh có thể giúp em loại bỏ chúng. Một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay, cùng nhau bước dài trên con đường trên không. Cảm giác lâng lâng lơ lửng trên cao, cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành của thành phố. Huyền à, em đã từng hỏi tôi tại sao lại yêu em, và tôi đã trả lời. Vậy thì hôm nay em có thể nói cho tôi biết tại sao lại yêu tôi không? Thực ra đứng trước một người đàn ông hoàn hảo như anh mà không có rung động thì chỉ duy nhất có hai khả năng. Một là người đầu óc có vấn đề, hai là bị gay mới không yêu. Em lại không thuộc trong những người đó. Một lý do cụ thể xem nào. Đại loại như đẹp trai, nhiều tiền hay là bản tính gì đó. Vì tiền, vì anh có rất nhiều tiền đấy. Dạ, anh không tin. Thế anh thấy trên đời này có ai không thích tiền chưa? Có. Ở đâu? Anh. Ở trước mặt anh đây này. Vũ Hàn xoay xoay cánh tay tôi để đứng đối diện với nhau. Mắt nhìn nhau, bờ môi mấp máy không nói nên lời. Bây giờ anh thử đặt một vali tiền đến đây xem em có thích không nào. Chưa cho người ta tiền bao giờ mà đã nói người ta chê tiền, chả có căn cứ gì cả. Vũ Hàn cất giọng lên trong giọng nói không nóng không lạnh nhưng đầy ẩn ý. Có một cô gái ngốc đến nỗi một số dính túi cũng không có, nhưng lại chê tận đến 500 triệu ở trước mặt đấy. 500 triệu? Ở trước mặt? Gì thế? Vũ Hàn nói thế là ý gì? Không thể nào được. Tôi kẽ lẩm bẩm trong miệng. Vũ Hàn cất giọng nói tiếp. Đừng giấu anh nữa. Em đừng tuyên chuyện gì cũng có thể giấu được anh. Ngờ như em che giấu cảm xúc rất kém, mà cũng bày đặt giấu giếm anh một chuyện quan trọng như vậy sao? Những giấc mơ chập chờn, những giọt nước mắt khi anh chạm vào cơ thể em, những giọt nước mắt đằng sau lưng anh, những giọt nước mắt đau khổ mà em cứ hiển nhiên nhận hết vào mình. Em nghĩ anh không biết hay sao? Hay là do anh không tốt, hay anh không đáng để em gửi gắm lòng tin? Đã nói với em thế nào, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. Tại sao em dám đi gặp ông ta một mình, lại còn thỏa thuận đồng ý rời xa anh trong vòng 5 ngày chứ? Em ngốc thật hay là đại ngốc thế hả? Em nghĩ người đã có gia tâm như ông ấy sẽ để em yên sao? Ông ấy mà người nhổ cỏ sẽ nhổ tận gốc đấy, em hiểu chưa? Cô ông tay lúc này nghẹn đứng lại, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao anh biết, tại sao lại biết những chuyện này. Tôi không dám nói với ai nửa lời cơ mà. Anh là thần thánh hay là gì vậy Vũ Hàn? Tại sao anh lại biết? Anh không phải là thần thánh. Đơn giản, anh là thế giới của em, và em chính là thế giới của anh. Mọi chuyện liên quan đến thế giới của mình, tất nhiên phải nắm rõ trong lòng bàn tay chứ. Vũ Hàn à, nước mắt tôi lúc này đã ướt nhòe. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình sờ nhẹ lên má tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi dài trên má. Lẽ ra anh phải rất giận em. Giận em không tin tưởng anh, nhưng anh lại thương em nhiều hơn. Nhìn em rơi lệ, anh đau gấp bội lần. Một giọt nước mắt của em tuôn rơi, nó giống như là huyết lệ của anh vậy. Chỉ cần em bước một bước, anh sẽ nhìn theo em một đoạn. Em bước một đoạn, anh sẽ nhìn theo em trước một thước. Em bước một thước, anh sẽ nhìn em trước một trường. Nên việc gì của em sẽ không thể nào qua mắt anh được. Thay vì im âm thầm chịu đựng, hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Lời anh nói ra giống như đang rót mật vào tai tôi vậy. Mật ngọt chết rồi. Tôi liên tục gật đầu trong nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng vẫn ẩn chắc một nỗi sợ. Tôi sợ mọi chuyện sẽ không như ý mình. Còn nữa, mẹ tôi bà ấy sẽ như thế nào? Lời nói của bố anh vẫn vang vọng và đai nghiến tâm hồn tôi, khiến tôi không thể nào thanh thản cho được. Nhưng còn mẹ em, liệu bố anh... Hiện tại, anh vẫn chưa thể tìm được tung tích của bà ấy. Nhưng nhất định anh sẽ tìm được trong thời gian ngắn. Tuy anh cũng chẳng ưa gì bà ấy, nhưng vì bà ấy là mẹ em, cũng là người thân của anh sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi gục đầu vào lồng ngực anh, đưa hai cánh tay vòng qua eo anh rồi ôm anh thật chặt. Em xin lỗi. Anh chỉ mong em đừng ngốc nghếch như vậy nữa mà thôi. Nhưng mà tại sao anh có thể biết được mọi chuyện? Định vị trên điện thoại của em để làm gì? Định vị sao? Còn nữa, camera phòng khách, cuộc nói chuyện của em với mẹ con nhà Thanh Xuân, anh cũng đã nghe thấy hết. Còn gì nữa? Anh đã âm thầm cho người bảo vệ em mỗi khi em đi ra khỏi nhà, nên từng nhất cử nhất động của em anh đều nắm trong lòng bàn tay. Sao mà anh hay vậy? Làm bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu việc mà cũng không nói với em một câu. Sao em cũng kỳ vậy? Dám tự quyết định một mình. Em tưởng buông được anh mà dễ dàng sao? Anh sẽ không bao giờ buông tay em, trừ khi... Trừ khi? Trừ khi em không hạnh phúc khi ở bên anh. Dứt lời, anh khẽ cúi đầu xuống, hôn lên môi tôi một nụ hôn thật ngọt ngào và quyến rũ. Cả không gian thời gian như ngừng trôi, để nhường chỗ cho tình yêu của hai đứa vậy. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, một nụ hôn hạnh phúc không gì sánh bằng. Em muốn được ngược đường, ngược nắng, ngược gió để bên anh một lần. Làm Vũ Hàn, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Rồi anh bắt đầu lại có điện thoại. Tiếng chuông phá tan bầu không khí lãng mạn đang có. Chúng tôi cùng ho khụ khụ vài tiếng, rồi anh rút điện thoại từ trong túi quần ra nghe. Tôi thấy anh chau mày, kiểu chần chừ không muốn nghe máy. Sau một hồi chuông reo liên tục, anh mới nhấn nút nghe. Có chuyện gì quan trọng không? Tôi đã nói hôm nay là ngày đặc biệt cơ mà. Tổng giám đốc, có chuyện rồi. Bên công trường phía đông xảy ra chuyện, tự nhiên bốc cháy khiến hai người chết và 5 người bị thương. Đám nhà báo với phóng viên đang vây kín để phỏng vấn ạ. Tôi tới ngay, tuyệt đối ngăn chân chúng lại. Tổng giám đốc sẽ cho người đón anh ở cửa sau. Thế chủ tịch đâu? Dạ, ông ấy mới qua Hàn Quốc hồi sáng ạ. Tắt điện thoại, tôi thấy khuôn mặt của Hàn Vũ có vẻ đang căng thẳng. Tôi biết ý nên không dám hỏi nhiều. Bây giờ anh sẽ đưa em về, anh sẽ tới công ty. Hôm nay sẽ về hơi muộn đấy. Tôi khẽ gật đầu. Không sao, anh cứ lo giải quyết hết việc cho tốt đi. Em không biết chuyện gì, nhưng anh cũng cố lên nhé. Trên đường trở về, Vũ Hàn lái xe với tốc độ cao khiến tôi như muốn nín thở mà không dám phản ứng gì. Tôi nghĩ chắc chắn là việc quan trọng lắm nên anh mới căng thẳng như vậy. Tôi bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Tại tập đoàn Hùng Phát chi nhánh 2, một đám phóng viên nhao nhao hỏi anh. Chúng tôi muốn gặp Tổng Giám đốc Vũ Hàn. Mọi người đều đang rất quan tâm và mong anh đưa ra lời giải thích hợp lý cho sự cố lần này. Những người nhà nạn nhân thì đứng trước cửa công ty gào khóc thảm thiết. Mọi người ơi, con tôi chết oan uổng quá. Mong mọi người đòi lại sự công bằng cho con thôi. Chiếc xe Vũ Hàn dừng lại cách cổng chính không xa. Thưa Tổng Giám đốc, anh đi lối cổng sau để tránh bọn chim lợn đi ạ. Vũ Hàn khuôn mặt trở nên lầm lì, lao nhanh về phía cổng chính. Ơ kìa, Giám đốc. Khi chiếc xe Audi đen của anh dừng lại trước cổng, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về hướng anh. Bọn phóng viên lao nháo lao tới để phỏng vấn. Giám đốc Vũ Hàn đây rồi. Xin anh cho biết về sự cố lần này. Chẳng nhẽ một tập đoàn lớn như vậy mà không có thiết bị phòng cháy chữa cháy hay sao ạ? Anh đưa ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt lạnh lùng lướt qua càn quét một lượt khiến mọi người run sợ. Bởi vì khuôn mặt ai kia đã vốn lạnh lùng, nay lại càng tức giận thêm phần đáng sợ hơn. Hai tay anh xỏ túi quần tiến thẳng về phía trước, không nói, không trả lời. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho bọn họ tự động giặt thành hai hàng, mở lối cho anh đi vào bên trong. Dừng chân lại trước người nhà của bệnh nhân, khuôn mặt lo lắng tỏ vẻ đáng thương trước nên nhìn anh. Trả lại mạng cho con trai tôi. Vũ Hàn liếc mắt nhìn người vệ sĩ của mình. Vệ sĩ mời bọn họ vào trong nói chuyện. Tại phòng họp cổ đông của công ty, mọi người đã có mặt đầy đủ để đợi Vũ Hàn xử lý sự cố lần này. Ai nấy đều xì xào to nhỏ, cho đến khi anh bước vào cửa. Vũ Hàn ngồi ở chiếc ghế giữa đầu tiên. Tôi cần một người báo cáo về tình hình xảy ra vụ tai nạn. Quản lý giám sát công trình đâu? Dạ, tôi đây ạ. Tại sao lại để ra sự cố này? Rõ ràng tôi có đặc biệt căn dặn các người. Phải thật để ý trong thời gian gấp rút thi công còn gì. Hợp đồng dự án chuẩn bị đến ngày bàn giao mà giờ xảy ra chuyện không may. Chẳng lỡ đình công chỉ cần một tuần thôi. Cũng là không xong rất dự kiến. Lúc đó các người tính sao hả? Anh tức giận quăng một tập giấy xuống bàn. Tổng giám đốc, mong anh kiềm chế cảm xúc của mình một chút. Sự việc xảy ra như thế này tôi không điên mới lạ đấy. Tôi đã nói các người như thế nào? Các người có xem lời nói của tôi ra gì không hả? Mọi người cúi đầu. Dạ, chúng tôi không dám. Còn nữa, việc bồi thường cho người nhà nạn nhân như thế nào rồi? Dạ, hiện tại họ không chịu gặp mặt chúng ta nói chuyện. Họ nói họ không cần tiền. Họ chỉ cần con cháu họ sống lại. Không chịu gặp, không cần tiền sao? Anh quay qua nói với thư ký. Tìm hiểu giúp tôi danh tính của từng nạn nhân một, rồi làm một bản báo cáo đầy đủ. Cho người theo dõi động tĩnh của người nhà nạn nhân bị chết. Xem họ có liên lạc hay gặp gỡ đặc biệt gì với ai không. Tôi nghĩ đây không phải là một sự cố bình thường đâu. Mọi người nghi hoặc nhìn nhau. Chuyện này, ý anh nói là có người cố tình hãm hại chúng ta. Tạm thời im lặng khi chưa có kết quả rõ ràng. Cuộc họp kết thúc tại đây. Khi mọi người vừa rời khỏi, thì bên ngoài có tiếng bước chân tới gần. Người đó không ai khác chính là Tử Hạ. Tử Hạ nhìn Vũ Hàn rồi thở dài. Chuyện của công ty em cũng mới hay tin. Tôi nghe nói cậu đi Bangkok. Về bao giờ? Mới hạ cánh xuống sân bay. Thế mẹ cậu sao rồi? Anh đã biết chuyện rồi sao? Vũ Hàn im lặng không nói gì cả. Huyền, cô ấy vẫn khỏe chứ? Ừ. Nghe nói anh sắp đính hôn. Ai nói với cậu như vậy? Bố đã đưa tin chính thức trên báo Việt Nam rồi. Anh không đọc tin sao? Anh vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại vào báo Việt Nam. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Em phải công nhận, bố là một người quá nhanh và nguy hiểm, khiến người khác trở tay không kịp. Anh bấm điện thoại kết nối với thư ký của bố mình. Kết nối cho tôi tới điện thoại của ông ta. Dạ, thiếu gia, thành thật xin lỗi. Chủ tịch đang trong giờ họp với đối tác. Tư Hạ nhích môi mỉm cười. Nếu như mọi chuyện chẳng giống như anh mong muốn, em nguyện làm người thay thế anh, chăm sóc cho cô ấy. Im miệng đi. Vũ Hàn tức giận nắm chặt tay mình lại. Anh à, anh thừa biết cuộc hôn nhân này tất cả đều chống lại anh mà. Sẽ khó có cách nào từ chối. Tôi đâu cần ai đứng về phía mình. Tôi chỉ cần duy nhất là cô ấy thôi. Lâm Vũ Hàn, em thật không hiểu anh nghĩ gì. Anh yêu cô ấy hay là anh yêu bằng ánh mắt của Thanh Mai? Thanh Mai là người tôi yêu, nhưng đó là một phần ký ức. Còn người tôi yêu hiện tại là cô ấy. Là cô ấy chứ không phải là ai cả. Nếu cậu nghĩ tôi yêu vì đôi mắt thì là cậu sai rồi. Vì trái tim của Thanh Mai cũng đang tồn tại gần đây thôi. Trái tim Thanh Mai? Ai là người giữ nó? Cậu ra ngoài đi. Tạm thời bây giờ tôi bận. Vũ Hàn, ai là người nắm giữ trái tim đó? Ra ngoài. Tử Hạ nhìn Vũ Hàn rồi quay mặt bước đi. Tôi lúc này đang ở trong phòng thay đồ thì nhận được tin nhắn trên điện thoại. Nhớ giao ước. Và gửi kèm theo hình ảnh của mẹ tôi. Đọc xong tin nhắn khiến tôi nổi hết cả gai ốc. Chân tay trở nên buồn rùn. Lúc này tôi xác định mình đang động đến một người cực kỳ thâm hiểm. Không chừng ông ta còn có thể làm những điều không tưởng tượng nổi. Cùng thời điểm đó, tại nhà của Thanh Xuân, trong phòng làm việc của ông Vương. Đã tìm thấy tung tích của bà ấy chưa? Dạ chưa, thưa chủ tịch. Chỉ có một người phụ nữ thôi mà các người cũng không tìm ra nổi. Không làm được thì nghỉ việc hết đi. Chủ tịch, chúng tôi sẽ cố gắng ạ. Nội trong 3 ngày. Nội trong 3 ngày nếu không có gương tích thì các người xác định dần đi. Đúng là đồ vô dụng. Ông Vương tức giận đến nỗi các đường gân trên khuôn mặt nổi rõ cả lên. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 3 của câu chuyện Dòng Đời. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.